Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đệ 51 chương. 3 ngày lúc sau, 2 tháng số 4, nông lịch đại niên 30. Ở cả nước nhân dân 90% đều oa ở nhà cùng nhau phàm ăn. Tụ chúng trò chơi hoặc là chơi mặt trược xem tivi thời điểm. Mặc tổng thu hoạch chính mình cải trắng. Thuận tay liền bán cho bạn trai lúc sau, liền chờ 006 cùng 009 mở ra cuối cùng một loại, sấm quan đối chiến, trò chơi môn. Chuẩn bị tới cái vượt năm đại đào vong. Ha ha, nghe tới thật là vô cùng chua xót. Bất quá trên thực tế hiện tại vẫn là rất náo nhiệt. Chu A Gia đã thông qua bạn tốt liên tiếp ở mộng tưởng thế giới cưỡi xe điện mang theo hắn người dẫn. Đường lại đây. Chu A Gia người dẫn đường hào là 666. Nói thật đây cũng là một cái thập phần có đặc sắc dãy số. Hơn nữa, 666 đối với 006 sùng bái chi tâm hoàn toàn che lấp không được. Lại đây lúc sau liền thét chói tai vây quanh 006 dùng sức đảo quanh không nói. Còn bận trước bận sau chạy trước chạy sau giống cái chân chó hận không thể trở thành 006 tự động đi. Theo cầu, Mạc Dương suy đoán, khả năng 006 là 6 tự bối nhi lão đại. Sở hữu đuôi hào vì 6 người dẫn đường đều tương đối sùng bái nó đi. Bất quá lúc này 006 ở 666 trước mặt thoạt nhìn cao lãnh khí phách thực. Nào có nó ngày thường chân chó, làm chính mình mua cái này mua cái kia còn khen chính mình ưu tú kia chân chó hình dáng. Quả nhiên là cái gặp người hạ đồ ăn cầu, ngay cả Chu A Gia cái này ngày thường ra mặt dày vô cùng mập mạp. Nhìn đến nhà mình người dẫn đường cái dạng này cũng cảm thấy rất có điểm mất mặt. Bất quá quay đầu hắn liền so nhà mình người dẫn đường càng nịnh nọt mà nhìn Hắc Khuyển đại lão. Hắc lão đại, hôm nay là đại niên 30 nhi a, cho ngài bái đại niên lạp, chúc ngài heo năm đi đại vận. Tâm tưởng sự thành ăn gì cũng ngon, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay hắc, Mạc Dương, ngoa kép, cái này chúc phúc từ nghe tới làm hắn có loại tưởng cấp tiền mừng tuổi xúc động. Hảo đi, cùng vui, đêm 30 ít nhất chúng ta ba cái có thể cùng nhau qua cái đại niên không phải. Cũng may chúng ta đều là người cô đơn không cần hòa thân bằng cùng nhau xem tiệc tối riêu bao lì xì. Bằng không hôm nay buổi tối khẳng định là cái gì đều làm không thành, Chu A Gia liền cười. Sự tình ban ngày liền xong xuôi, mập mạp một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng. Vừa vặn có thể lại đây bồi đại lão, bất quá, trò chơi này thời gian cũng thật sự là phiền toái. Cũng không biết sấm quan đối chiến trò chơi có thể hay không tùy thời ra tới. Nếu vẫn là giống huyền nghi giải mã trong trò chơi như vậy mỗi ngày chỉ có thể có tam cơm thời gian. Trở về hiện thực, kia mập mạp ta lại đến không tiếp tục kinh doanh ai. Bất quá này đó đều không tính chuyện này a. Đại lão, tốt xấu hôm nay cũng là ăn Tết, ta chuyên môn nhi hoa 500 khối mua ăn Tết đỉnh cấp hải sản xuyến nồi. Chúng ta ba cái ở một khối uống cái rượu ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Sau đó lại tiến vào trò chơi không muộn a. Dù sao muốn tới 12 giờ chỉnh đâu. Chu A Gia nói như vậy. Hắn liền móc ra một chương tạp. Sau đó trên dưới vung. Kia chương tạp liền biến thành phi thường đại một nồi. Nóng hôi hổi hải sản xuyến nồi. Thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Mạc Dương nghĩ này 5 ngày chính mình ở viện nghiên cứu ăn bị nào đó thực nghiệm cuồng ma nghiêm. Khắc chế định dinh dưỡng rèn luyện cơm, nhìn lại cái này thoạt nhìn vô cùng mỹ vị hải sản bữa tiệc lớn. Tức khắc liền nuốt nước miếng. Không tồi, ta lại mua điểm nhi cao cấp bia. Liền cái loại này uống lên lúc sau có thể gia tăng trong thời gian ngắn sinh mệnh giá trị dinh. Dưỡng ngon miệng ti, hắn nói liền kéo ra thương thành giao diện bắt đầu mua. Sau đó liền mua nhắc tới bia. 1000 mộng tưởng tệ, 006 nguyên bản còn ở cao lãnh đối 666 nói cái gì? Lúc này thấy Mạc Dương thế nhưng hoa 1000 mộng tưởng tệ liền mua nhắc tới bia. Tức khắc liền ngao ngao kêu, ký chủ ngươi không cần lãng phí. lưu trữ 1.000 mộng tưởng tệ mua lực lượng dược thiện cũng hảo a. Mua loại này tạm thời tính bia làm gì? 666 liền chân chó ở bên cạnh trên dưới điểm điểm. Còn đối chính mình ký chủ giống, chú béo ngươi ăn cơm thế nhưng làm đại lão bỏ tiền mua rượu. Ngươi còn có hay không một chút đối đại lão cung kính chi tâm lạp. Nhanh lên tới cấp đại lão thêm nói đồ ăn, ta tính ngươi kim tạp đồ ăn 8 chiếc, Mặc Dương phiên cái xem thường không để ý tới 006. Chú A ra khóe miệng quất thẳng tới, hắn cảm thấy nhà mình người dẫn đường tựa như thay đổi cái cầu dường như. Ngày thường chính mình cùng nó nói cái gì nó đều hờ hững. Biến đổi biện pháp liền tưởng hố hắn mộng tưởng tệ, kết quả tới rồi đại lão trước mặt, nó thế nhưng có thể như thế không cần cầu mặt, chẳng lẽ không phải đại lão liền không có nhân quyền sao? Hoàn nhất lúc này làm 009 kêu Mặc Dương cùng Chu A Gia vào nhà. Chu A Gia nhìn hai người nhà gỗ nhỏ, vào nhà lúc sau liền chủ động cùng đại lão chia sẻ chính mình tìm hiểu đến tin tức. Lão đại, chúng ta vừa ăn biên nói a, ta trước nói gần nhất ở mộng tưởng thế giới phát hiện mấy cái hữu dụng tin tức Mặc Dương. Trước gắp một chiếc đũa tôm hùm cầu ăn vào trong miệng. Hai mắt sáng ngời, này vị cùng hắn ăn qua chính tông tôm hùm cầu giống nhau. Ngươi nói vừa ăn, Chu A Gia cũng gắp một mảnh con mực. Nhai đi, đệ nhất, trừ bỏ bản thân mở ra nghề mộc kiến trúc sinh hoạt chức nghiệp người chơi ở ngoài. Mặt khác mộng tưởng thế giới người chơi có thể ở thăng cấp về sau tìm nghề mộc thăng cấp chính mình. Nhà ở, đại khái chỉ cần cung cấp một ít tài liệu cùng mộng tưởng tệ. Là có thể đủ đem chúng ta trụ nhà gỗ nhỏ từ một bậc lên tới nhị cấp. Không riêng diện tích lớn gấp đôi, bên trong gia cụ cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp hướng mộng tưởng thế giới mua nhị cấp phòng ốc. Bất quá so thăng cấp muốn quý gấp đôi trở lên, Mặc Dương gật đầu. Chọc một cái tôm cầu phóng tới hoàn nhất trong chén. Tuy rằng mấy ngày này bị đại ma vương huấn luyện muốn chết muốn sống. Nhưng mới 5 ngày thời gian, hắn là có thể đủ cùng Long Tường trong đội tùy ý một sĩ binh bất phân thắng bại. Chính hắn đều cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, cho nên vẫn là có thể cấp bạn trai một ít khen ngợi. Hoàn nhất nhìn kia viên tôm hùm cầu, chọc một chút, ăn luôn, Chu A Gia, ngoa kép, khụ, cái thứ hai tin tức, có người đã chết. Chuyện này ở diễn đàn chung nháo đến khá lớn, hiện tại chỉ cần mở ra mộng tưởng thế giới thảo luận diễn đàn. Mặt trên đầu đề hẳn là chính là cái này, Mặc Dương nhíu mày. Không nên, mộng tưởng thế giới là cấm giết người, liền tính là trong trò chơi thất bại nhiều lắm cũng chỉ sẽ là tinh thần bị thương mà thôi. Vì cái gì sẽ người chết, trừ phi hắn không phải ở mộng tưởng thế giới chết, là ở trong thế giới hiện thực chết. Chu A Gia nhìn chúng một mảnh ngó sen, linh hoạt dùng chiếc đũa kẹp đến trong miệng kẹo kẹt gật đầu. Đối, quả nhiên là đại lão, người kia chính là ở trong thế giới hiện thực tử vong. Mộng tưởng thế giới cho thông cáo, nói người kia là ở trong hiện thực tao ngộ oxy hóa than chúng độc tử vong. Mà lúc ấy hắn đang ở trong trò chơi không thể rời đi trò chơi thế giới. Cho nên chẳng sợ cảm giác đến nguy hiểm cũng không có cách nào thoát ra. Cuối cùng tử vong, cho nên làm mộng tưởng thế giới người chơi khác chú ý trò chơi trong quá trình nhất định phải lựa. Chọn an toàn, không bị quấy rầy địa phương tiến hành trò chơi, nhưng này không phải trọng điểm mà đi nhìn tin. Tức này lúc sau, lòng ta không an ổn, hoa 2.000 mộng tưởng tệ từ 666 nơi đó đã biết cái kia tử vong người chơi tên họ thật. Sau đó ở hiện thực tra hắn tin tức, phát hiện cái này Tống Hữu Vi nguyên bản tư dùng công khoản mấy trăm vạn sắp ngồi tù. Kết quả đột nhiên phất nhanh, sau đó liền trực tiếp từ chức không làm money căn cứ hắn chung quanh hàng xóm cách nói. Hắn gần nhất một tháng biến hóa phi thường đại. Nguyên bản là một cái tự ti lại kiêu ngạo người, này một tháng giống như là đột nhiên trúng 500 vạn dường như. Đặc biệt ngạo khí, còn nói qua hắn về sau chính là thế giới nhà giàu số 1 nói, Chu A Gia sách 2 tiếng. Nghe tới giống như là đang nói mê sảng, nhưng là hắn có mộng tưởng thế giới nói. Vậy thực chân thật, sau đó Tống Hữu Vi tử vong 3 ngày trước tìm hai cái tuổi trẻ xinh đẹp vịt vào hắn nhà ở. Sau lại này hai cái vịt liền cùng hắn ở chung, sau đó ở chung ngày thứ 3, Tống Hữu Vi liền đã chết, kia hai cái vịt lại như là lúc ban đầu Tống Hữu Vi giống nhau. Đột nhiên liền tự tin lên, liên tiếp từ chức Chu A Gia cười lạnh, nếu nói kia hai cái vịt cùng Tống Hữu Vi chết không quan hệ. Ta lão Chu tên đều có thể đảo lại viết, Mạc Dương nghe người chết họ Tống Mạc Danh liền trong lòng nhảy dựng. Hắn nghĩ tới phía trước ở cái thứ nhất trong trò chơi đụng tới Tống Ngạo Thiên. Người nọ vừa vặn chính là thích tuổi trẻ xinh đẹp soái ca. Tống Hữu Vi lại vừa vặn không nhiều không ít chỉ tìm hai cái vịt. Mạc Dương dâng lên một cái thập phần vớ vẩn ý tưởng. Hắn đối với phiêu ở chính mình trên đầu 006 nói. 006, chết có phải hay không Tống Ngạo Thiên? Hắn thăng nhị cấp về sau. Cư nhiên tìm hai cái vịt đương hắn đồng bạn. 006 nguyên bản là không quá tưởng trả lời ký chủ vấn đề. Bất quá ngồi ở chỗ kia ăn đậu phụ Đông Hoàn Đại Ma Vương liền dương mắt nhìn nó liếc mắt một cái. 006 tức khắc run lên. Trong lòng khó chịu, 100 mộng tưởng tệ. Mạc Dương thả một tiếng. Cắt tiền qua đi, chết chính là Tống Ngạo Thiên. Hắn dùng 5 ngày thời gian hỗn qua huyền nghi giải mã trò chơi. Dùng 6 ngày thời gian gần mà qua sấm quan đối chiến trò chơi. Sau đó liền lại soát 2 lần luyện ái dưỡng thành trò chơi. Tổng cộng trò chơi 5 lần, miễn cưỡng thăng nhị cấp. Lúc sau hắn xác thật là lại dẫn đường hai người tiến vào mộng tưởng thế giới. Mặt khác ta liền cái gì cũng không biết. Mạc Dương một hồi lâu mới lắc đầu. Này thật là, sắc dục huân tâm, thật cho rằng chính hắn là vai chính, Chu A Gia tò mò. Lão đại ngươi nhận thức Tống Hữu Vi sao? Mạc Dương gật đầu, ân, luyện ái dưỡng thành trong trò chơi đụng tới, cho rằng chính mình là thiên tuyển người bộ dáng. Tuy rằng ta cảm thấy hắn khả năng nhảy nhót không được bao lâu. Nhưng là thật không nghĩ tới hắn sẽ chết như vậy dứt khoát, hắn nói tới đây lại ngẩng đầu xem 006. Ánh mắt sắc bén, cho nên nói, dẫn đường người tiến vào mộng tưởng thế giới tuy rằng có chỗ lợi. Nhưng có đôi khi cũng không bảo hiểm ân ni ít nhất ở trong đời sống hiện thực có người xác thực. Biết thân phận của ngươi, nếu bọn họ nắm giữ ngươi trò chơi thời gian, thiết kế ở lúc ấy chế tạo ngoài ý muốn giết người. Hoàn toàn có thể một sát một cái chuẩn 006 lóe lóe kim quang. Hắc hắc hắc 3 tiếng không nói chuyện, này cũng không phải là chúng nó bức bách, là kia hai người không nghĩ bị người ăn hoa hồng cùng khống chế. Tưởng chính mình làm chủ mới được động sao, nói đến cùng vẫn là cái kia Tống Hữu Vi chính mình xuẩn. Như vậy thần kỳ mộng tưởng thế giới, thế nhưng không tìm nhưng tin tưởng bạn bè thân thích tiến vào. Ngược lại tìm hai cái chỉ nói tiền không nói chuyện cảm tình vì. Còn muốn dùng loại này phương pháp khống chế kia hai người làm cho bọn họ miễn phí phục vụ. Này không phải chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết sao? Còn tưởng rằng kia hai người là luyện ái dưỡng thành trong trò chơi mặt chủ động NPC đâu? Ngu xuẩn, này cùng mộng tưởng thế giới nhưng nửa điểm quan hệ đều không có. Hiển nhiên, đang ngồi 3 người đều trên cơ bản đoán được Tống Ngạo Thiên tử vong nguyên nhân. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, một hồi lâu Mạc Dương mới mở miệng, theo chúng ta chơi trò chơi càng ngày càng nhiều, tiến vào mộng tưởng thế giới người càng ngày càng nhiều, chúng ta rất có khả năng sẽ ở trò chơi hoặc là mộng tưởng thế giới gặp được nhận thức người. Nếu những người đó vừa vặn là địch nhân nói, ở chúng ta tiến hành trò chơi thời điểm ở chân thật thế giới thương tổn chúng ta. Sẽ là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, cho nên, lúc sau nhất định phải ở một cái an toàn địa phương ngốc mới được. Hoặc là nhìn xem trò chơi đạo cụ giữa có hay không cưỡng chế trò chơi thoát ra tạp. Để ngừa vạn nhất 006 cùng 009 liền đồng thời lóe lên. Có, 5 phút đồng hồ cưỡng chế trò chơi thế thân tạp. Sử dụng sau sẽ có một cái thế thân thay thế người chơi trò chơi 5 phút đồng hồ. Người chơi liền có thể giải quyết đột phát sự kiện, Thực tiện nghi đát, 5.000 mộng tưởng tệ một chương. Chu A Gia tức khắc liền gào lên. 5.000, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Một phút đồng hồ 1.000 mộng tưởng tệ sao? 006 cùng 009 liền đồng thời chuyển qua cầu thân nhìn về phía Chu Béo. Chẳng sợ kia hình cầu thượng hoàn toàn không có mặt cùng biểu tình. Chu A Gia vẫn là từ chúng nó kia kim quang sán sán mặt cầu thượng nhìn ra đối với nghèo kết hủ lậu. Khinh thường, toàn thân trên dưới thêm lên chỉ có 8.678 mộng tưởng tệ nghèo kết hủ lậu Chu A Gia. Ngoặc kép, ta sai rồi, ta không nên ý đồ cùng đại lão so tiêu phí, 666 màu bạc hình cầu thở dài. Xoay người không nói lời nào. Mặc Dương, Ngô, kia trước mua 2 chương 5 phút đồng hồ đi, để ngừa vạn nhất tương đối hảo, hoàn nhất, 1 chương 5 phút đồng hồ, 1 chương 10 phút, 006, 009, hảo hảo hảo, ký chủ cố lên, tấm cắp đã để vào ba lô giữa, nhớ rõ sử dụng Nga, 666, nghèo bước, Chu A Gia, ngoặc kép, càng chua xót, ta còn là đổi cái đề tài đi. Chu A Gia thở dài, bởi vì Tống Hữu Vi đã chết, cho nên ta liền cảm thấy về sau ở mộng tưởng thế giới trò chơi cũng đến làm điểm ngụy trang. Cho nên chúng ta ở tiến vào trò chơi phía trước muốn hay không mang cái mặt nạ gì đó. Ta lục soát, Thương Thành Trung có rất nhiều kỳ kỳ quái quái mặt nạ các loại công năng đều có. Còn có thể đủ chuyên môn định chế, có mặt nạ lúc sau. Hẳn là liền có thể hữu hiệu tránh né nhận thức địch nhân, Mặc Dương gật đầu. Cái này là hẳn là, trong chốc lát tiến vào trò chơi sau mua, còn có cái gì mặt khác sao? Còn có cuối cùng một cái ta từ trên diễn đàn lay đến tin tức. Có cái người chơi tựa hồ may mắn giá trị tương đối cao. Ở sấm quan đối chiến trò chơi giữa đạt được che giấu đạo cụ. Tựa như ta ngọc bội cùng các ngươi vòng tay giống nhau. Bất quá hắn đạo cụ không có chúng ta như vậy chân quý. Phải một túi mật quýt hạt giống, trực tiếp có thể làm lơ làm ruộng cấp bậc loại mật quýt. Cho nên ta tưởng nói tiến vào trò chơi lúc sau, chúng ta có thể khắp nơi siêu tầm, nói không chừng là có thể đủ bắt được cái gì hữu dụng đồ vật đâu, Chu A Gia đem chính mình nói đều. Nói xong, nhìn chằm chằm hắn mượt mà mặt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lão đại. Mặc Dương am hiểu sâu làm lão đại triết học, phi thường nể tình khen ngợi hắn không nói, còn chuyên môn lại mở ra di động thượng Thương Thành, hỏi Chu A Gia, vất vả ngươi, làm tiểu đệ phúc lợi, mặt nạ ngươi mua sao? Ta cho ngươi mua cái mặt nạ Chu A Gia còn chưa nói lời nói đâu. 666 liền hưng phấn vây quanh Mặc Dương xoay quanh. Cảm tạ lão đại khách khí lạp. Lão đại từ ta nơi này mua đi ta cho ngươi đánh giảm 30%. Sau đó 666 bị 006 cấp trực tiếp đâm đi. Làm nó bình tĩnh một chút không cần đoạt chính mình sinh ý. Mặc Dương liền xem 006, ngươi đánh gãy sao, 006, ký chủ, ngươi không cần như vậy, chúng ta công bằng mua bán không hảo sao. Mặc Dương liền hướng 666 nơi đó xe monster 006 kim quang đều dính một tầng hắc khí. Nhiều nhất 9 chiếc, không cần đem chúng ta trước 10 đỉnh cấp người dẫn đường cùng những cái đó qua trăm nhược kê so. Không thấy ta chỉ ở phía trước bỏ thêm 2 cái không tỏ vẻ đối 100 trước kia người dẫn đường nho nhỏ. Coi trọng sao, qua 100 đều không xứng làm chúng ta xem một cái. 009 đặc biệt tán đồng ở bên cạnh bổ sung. Người dẫn đường nhóm cũng là giai tầng rõ ràng. Không gặp chúng ta liền nhan sắc đều không giống nhau sao? Mặc Dương nhìn kim quang lấp lánh 006 cùng 009. Lại xem tản ra ngân quang 666. Đã hiểu, sau đó ba người bắt đầu tuyển mua mặt nạ. Trừ ra những cái đó đặc biệt huyễn khốc thế giới hiện thực có các loại manga anime nhân vật mặt nạ. Đáng yêu miêu mặt cầu khẩu trang mặt nạ. Còn có kỳ quái tự mang mặt đèn mặt nạ. Cuối cùng nhất bạch hoàn đại ma vương cường thế tuyển định dán ở trên mặt giống như là đắp một tầng. Thoải mái mặt nạ bảo dưỡng hình. Loại này mặt nạ giá bán 5.000 mộng tưởng tệ. Được xưng mang lên mặt nạ liền đổi mặt. Không thấm nước phòng hẳn còn có thể phòng viên đạn. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng. Này thật đúng là nhị nghịch ngợm ni. Hắn kỳ thật rất thích cái kia hung tàn hắc báo mặt nạ. Kết quả thanh toán tiền về sau Hoàn Nhất lại mua cái tiểu hắc miêu mặt nạ đưa cho Mặc Dương. Xong bảo hiểm ni, hắn còn cấp chính mình mua cái vai hề mặt nạ. Mang ở trên mặt lúc sau, cái loại này mặt nạ đang cười, nhưng hắn đôi mắt hoàn toàn không cười bộ dáng, thấy thế nào cái gì thấm người, ngươi có phải hay không tay run, ta thích cái kia hắc báo, Hoàn Nhất cấp Mặc Dương mang lên mặt nạ. Sờ soạng một phen bị hắn bàn có chút thủy lượng mặt, đều là miêu khoa, giống nhau, chu a gia, ngoa kép, ha ha, ta đã thói quen loại này thình lình tú ân ái. Hắn yên lặng lại mua cái hỉ khí dương dương phim hoạt họa heo mặt nạ mang lên. Cảm thấy hẳn là sẽ có vận khí thêm thành. Mà lúc này, 110 chính lệ hành đối với nhà mình ký chủ rít gào. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngẩng, có phải hay không ngốc? Như vậy nhiều mặt nạ ngươi thế nào cũng phải tuyển bao thanh thiên. Kia đen xì mặt đầu trên có khắc mặt trăng có cái gì đẹp? Ngươi là trông cậy vào ban đêm lên bắt ăn trộm không bị phát hiện sao? Tâm mệt, tôn con khỉ cũng so cái này than đen trăng non mặt hảo a a a a a. Tống Khắc Phong, ta không, ta liền thích chính nghĩa bao đại nhân, tiện nghi còn có uy nghiêm. Hơn nữa nhấn một cái kia trăng non còn có thể tự động sáng lên chiếu sáng đâu. Hết chương.